Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499: Danh dự tiểu thâu. Chương 245: Danh dự tiểu thâu. Ta về sau vụng trộm tiến vào trong phòng ngủ, bỏ ra điểm công phu tìm được tương quan chứng cứ, mà lại ta trước đó cũng nghe từng tới truyền ngôn, vị kia nghị viên tiên sinh cái gì cũng tốt, liền là phi thường sợ vợ. Vậy đại khái cũng là hắn vì cái gì chỉ dám cùng con gái tư sinh lén lút gặp mặt nguyên nhân. Đi, hôm vừa nói một bên dùng dao nĩa cắt ra một con khoai tây, phối hợp bồi căn nhét vào miệng bên trong, nhìn ra được hắn là thật đói bụng. Một lớn buổi sáng liền không ăn điểm tâm, giữa trưa đại khái hắn thuốc sức lực cũng còn không có đi qua. Hudson phu nhân bưng lên cơm trưa cũng chỉ ăn vài miếng, sau đó liền lại tinh thần phấn chấn vùi đầu vào trong công việc. Thật khó cho hắn có thể một mực nhịn đến bây giờ, nếu như không phải trước đó kia vừa ra Trương Hằng. Ngược lại là kém chút đem quên đi, trước mắt vị này chủ ngoại trừ có được phi phàm sức quan sát cùng năng lực trinh thám bên ngoài, trang điểm kỹ thuật cũng rất tốt, người bình thường rất khó coi xuyên. Nhất là tại nguyên tác Trung Hoa Sinh đem chuyện của hắn viết thành văn chương phát biểu về sau, danh tiếng của hắn cũng càng lúc càng lớn. Nhiều khi vì không bị người nhận ra đều sẽ lựa chọn trang điểm làm sao động, hắn đã có thể đóng vai thành Mã Sa Phu, cũng có thể giả dạng làm lão nhân, tên ăn mày, sĩ quan, thậm chí liền ngay cả nữ nhân ngẫu nhiên cũng có thể khách mời trên một thanh. Nếu như về sau có cơ hội, có thể học tập một chút hắn trang điểm kỹ thuật cũng không tệ. Hôm đem trước mặt đồ ăn phong, quyển tàn vân đồng dạng ăn xong, thanh đao xiên vừa để xuống, phát ra một tiếng hài lòng thở dài, ngày mai ta có cái nước Pháp bằng hữu muốn tới. Ngươi muốn cùng đi với ta gặp hắn một chút sao? Hắn là làm cái gì? Giống như ta là cái thám tử. Hắn gọi Phất Lãng Tư Ngói Xiết Vai Ồ, là cái mới ra đời người mới, còn không thế nào có danh tiếng. Bất quá năm ngoái thời điểm ta tại nước Pháp làm một cọc bản án thời điểm hợp tác với hắn qua, là cái rất có ý tứ tiểu hòa tử, mặc dù có chút ẩu tả, nhưng là cũng rất có tiềm lực. Hắn tại điện báo bên trong cũng không nói gì, thế nhưng là như thế thật ra chạy đến Luân Đôn hiển nhiên không có khả năng chỉ là khách du lịch. Chúng ta xem hắn lần này tới tìm ta có chuyện gì. Vừa rạng sáng ngày thứ hai hôm cùng Trương Hằng liền đi tới bến tàu một bên. Hai người tại trong sương mù dày đặc chờ đợi kia chiếc tên là Hải Âu hiệu hơi nước thuyền cập bờ, rất thú vị không phải sao? Hôm nắm tay Trượng nói, tại Watt phát minh động cơ hơi nước trước, chẳng ai ngờ rằng thuyền không dựa vào cánh buồm cùng thuyền mái chèo liền có thể tải trên nước đi thuyền, nhưng loại này thần kỳ máy móc hoàn toàn chính xác cải biến rất nhiều thứ. Vô luận nhà máy vẫn là thuyền, xe lửa, hiện tại cũng không thể rời đi nó. Đây chính là khoa học mị lực. Thế giới này mỗi ngày đều đang phát sinh lấy biến hóa. Vô luận thân ở loại nào ngành nghề, nếu như không phát hiện được ở trong đó biến hóa, như vậy chẳng mấy chốc sẽ bị thế giới này đào thái. Đánh cái so sánh, giống như là kiềm sinh vật, loại kịch độc này vật chất tại vài thập niên trước mới bị phát hiện. Nhưng là ta chú ý tới, gần nhất có một ít vụ án bên trong nó xuất hiện càng ngày càng tấp nập. Đây là bởi vì so với truyền thống mưu sát phương thức, sử dụng kiềm sinh vật càng thêm ẩn nấp, cũng không dễ dàng bị kiểm trắc ra, không thể đồng ý càng nhiều. Trương Hằng nói, hắn thân ở tin tức bùng nổ thời đại, các loại kiểu mới phạm tội một mực tầng tầng lớp lớp. Vô luận là hình sự trinh sát nhân viên vẫn là lợi hại tội phạm đều cần không ngừng học tập. Hôm có thể trở thành toàn bộ Great Britain, chính là đến châu Âu xuất sắc nhất thám tử, đương nhiên cũng không phải là dậm chân tại chỗ người. Hắn những cái kia nghiên cứu cùng tiểu luận văn, tại ở trong đó cũng làm ra không thể coi thường tác dụng, đương nhiên. hắn tiến hành một ít thí nghiệm nghiên cứu, tại tính an toàn cùng đạo đức tính trên cũng còn chờ luận chứng. Một khắc đồng hồ sau vai hồ từ Hải Âu hiệu trên đi xuống, đây là một cái có được mái tóc màu đỏ người trẻ tuổi. Nhìn ra được thật sự là hắn rất trẻ trung, trên mặt còn có không ít tàn nhang. Nhìn thấy hôm sau lộ ra một vòng hưng phấn cùng ngượng ngùng cùng tồn tại thần sắc, tựa như là một cái tiểu mê đệ gặp thần tượng của mình, rốt cục có thể lại nhìn thấy ngươi. Hôm tiên sinh, vai ồ tổ đến lúc bắt tay kích động nói, ta cũng thật hân hạnh gặp ngươi. Vai ồ, hôm cũng mở miệng nói. Sau đó là hai người làm cái đơn giản giới thiệu, ta lần này đến London truy tung một người, thuận tiện tới bái phòng ngài. Tại cùng Trương Hằng cũng nắm qua tay về sau. Vai ồ nói tiếp, ngươi đang truy tung cái gì người? Hôm quả nhiên cùng thường nhân khác biệt. Lướt qua những lời khách sáo kia, thẳng đến mình cảm thấy hứng thú trọng điểm, một cái đạo tặc. Xuất đạo đến nay hắn đã làm nhiều lần vụ giết người, nhưng mà lại có rất ít người biết hắn tồn tại. À, đây là vì cái gì? Bởi vì hắn cùng cái khác đạo tặc khác biệt. Hắn hạ thủ đối tượng không phải châu báu hoặc là văn vật tác phẩm nghệ thuật loại hình giá trị liên thành đồ vật. Hắn chú trọng hơn mục tiêu vật phẩm phía sau giá trị. Vio giải thích nói, mục tiêu của hắn bình thường đều đặt ở xã hội danh lưu trên thân. Gia hỏa này gan to bằng trời, thậm chí ngay cả các nước Âu Châu vương thất cũng sẽ trở thành hắn con mồi. Một khi bị hắn để mắt tới, hắn liền sẽ bắt đầu đào móc phía sau ngươi những cái kia không thể cho ai biết bí mật. Có lẽ là một đoạn nhận không ra người ngoại tình. Có lẽ là trước kia ngươi phạm vào một cọc án mạng. Tóm lại liền là một chút việc trái với lương tâm. Một khi để hắn ăn cắp đến có thể làm chứng cớ đồ vật, kia người mất coi như thảm rồi. Sẽ đối mặt với một bút thiên đại dọa dẫm phí. Mà thảm hại hơn chính là còn chỉ có thể người câm ăn hoàng liên. Ngay cả tìm cảnh sát đều không thể nào. Danh dự tiểu thâu sao? Hoặc là gọi bắt chẹt phạm thích hợp hơn. Người cố chủ ném đi cái gì? Hôm nhiều hứng thú mà hỏi, Vio do dự một chút đảo. Nếu như là của người khác lời nói dựa theo hiệp nghị phía dưới nội dung ta là không thể nói. Nhưng là ta tin tưởng ngài cùng bằng hữu của ngài. Các người đều là phẩm cách cao thượng thân sĩ, được rồi được rồi. Cho chúng ta lời tâng bốc khâu liền lướt qua đi, nói thẳng trọng điểm liền tốt. Hôm khoát tay nói, a tốt a, ta cố chủ là một vị tử tước, hắn cực kỳ thích thẻ nạp lai nắm bức tranh. Đại khái tại 9 năm trước, lúc ấy một vị rất nổi danh người thu thập trong nhà mất trộm, ném đi không ít thứ, trong đó có một bộ thẻ nạp lai nắm bức tranh. Kết quả qua 2 năm, có người tìm tới ta cố chủ, nói có đồ tốt hỏi hắn muốn hay không. Ta cố chủ liếc mắt một cái liền nhận ra người kia trên tay cầm lấy chính là trước đó người thu thập. Mất đi bộ kia thẻ nạp lai nắm bức tranh. Hắn biết giống hắn loại thân phận này người không nên sờ chạm của trộm cướp. Nhưng là hắn thực sự rất ưa thích bộ kia vẽ lên. Tâm niệm thật lâu. Mấy lần hướng người thu thập mua sắm đều bị cự tuyệt. Khó được hiện tại có cơ hội. Thế là hắn lựa chọn một loại tương đối quanh co phương thức. Bên ngoài hắn cự tuyệt người kia mua bán thỉnh cầu, đồng thời nghĩa chính ngôn từ yêu cầu đối phương không cho phép tại bước vào hắn dinh thự một bước. Nhưng là sau lưng lại tìm cái người không liên hệ đi mua hạ bộ kia họa. Những năm này hắn không có đem họa lấy ra triển lãm qua, đều là một người thưởng thức, nhưng mà không biết thế nào vẫn là bị tên kia phát hiện. Ta chính là vì xử lý chuyện này đi vào London, Nivella à nói, bất quá rất nhanh hắn lại bổ sung một câu. Đương nhiên bái phỏng ngài với ta mà nói hơi trọng yếu hơn. Hết chương.